Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 347, đánh dấu hoang giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trần Mục trợ giúp dưới, tiên tộc Hắc Nguyệt thuyền lớn rất nhanh liền có thể vận hành, nhưng là đồ chơi lớn như vậy nhi, ở bên ngoài rất dễ dàng bại lộ vị trí. Trần Mục nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. Ta xây dựng không gian thông đạo đưa các ngươi rời đi, đây là phế tích vị diện tọa độ, các ngươi tới đó tạm thời tránh né. Xây dựng không gian thông đạo, sẽ lưu lại gợn sóng không gian, vị diện cường giả rất dễ dàng bắt được, cho nên Trần Mục không thể cùng bọn hắn rời đi, muốn lưu lại nhiễu loạn gợn sóng không gian, dạng này mới có thể tránh miễn bị truy tung. Thanh đế vô cùng cảm kích, hắn quỳ gối Trần Mục trước mặt. Đa tạ đại nhân ân tình, Trần Mục không do dự, hắn dùng không gian chi lực xây dựng ra to lớn không gian thông đạo. Các ngươi mau chóng rời đi, nguy hiểm còn chưa kết thúc. Thanh đế trở lại Hắc Nguyệt thuyền lớn, mang theo còn sót lại tiên tộc thông qua không gian thông đạo, làm không gian thông đạo biến mất lúc Trần Mục phất tay đánh tan gợn sóng không gian. Trần Mục nhìn về phía vị diện vết nứt, hắn phát giác được có mạnh mẽ ba động xuất hiện, không nghĩ tới phiền phức tới nhanh như vậy, may ra tiên tộc đã rời đi. Chiến hạm màu đen ngừng tại vị diện vết nứt phụ cận. Có đạo u quang phá không mà ra, rách nát vị diện tinh không chỗ sâu, Trần Mục nhìn đến da thịt đen nhánh, như là áo giáp sinh linh, tay cầm chiến kích đạp không mà đến, toàn thân tản ra mạnh mẽ ba động. Trần Mục bên người nổi lơ lửng kim sắc quang cầu từ thự nhìn chăm chú lên cách đó không xa vị diện thợ săn. Còn tốt, chỉ là sơ giai vị diện thợ săn. Vị diện thợ săn sâu xa nói, người đến từ phương diện nào, lại dám đánh lén chúng ta Hắc Nguyên vị diện. Trần Mục biết đây là tới dò xét tình báo, phương xa chiến hạm màu đen phía trên còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, Hắc Nguyên vị diện chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua nơi đây, Trần Mục không muốn gây phiền toái, mà lại Hắc Nguyên vị diện cái vị kia sơ giai thợ săn cũng không phải là hắn giết chết. Xem ra ngươi là cấp thấp vị diện người lưu lạc, vị diện thợ săn mắt trong mang theo chiêu thức săn giết sinh linh mạnh mẽ đồng dạng có thể thu được đại lượng tư nguyên. Hắc Nguyên vị diện sơ giai thợ săn quả quyết xuất thủ chiến kích đối với Trần Mục rơi xuống, u quang nở rộ, không gian phá toái, như là màu đen tĩnh mịch sông dài. U quang đánh tới, Trần Mục triệu hoán đế kiếm, sáng chói, kim quang chiếu sáng tinh hà. Hai cỗ lực lượng va chạm lúc không gian phá toái, chung quanh tinh thần đều tại lay động, Trần Mục trước người xuất hiện không gian chi môn, hắn thuấn di đến sơ giai thợ săn trước mặt, đế kiếm mang theo trắng bạc lôi quang. Đó là hủy diệt vị đạo, sơ giai vị diện thợ săn trợn to con mắt, hắn muốn chiến kích đón đỡ, sau đó kiên cố chiến kích lại bị đế kiếm chặt đứt. Răng rác, đế kiếm chặt đứt sơ giai vị diện thợ săn thân thể, Trần Mục không có tiếp tục tiến công, ngược lại lựa chọn lui lại, hắn nhìn đến trong bóng tối có sinh linh tới gần. Wow, đại ca, ngươi mạnh như vậy. Tử thự đi theo Trần Mục bên người, hắn không nghĩ tới Trần Mục có thể trong nháy mắt trọng thương sơ giai vị diện thợ săn. Trong bóng tối, đi ra tóc tai bù xù da đen trung niên, hắn tay cầm màu đen yển nguyệt đao toàn thân tản ra đáng sợ ba động, tử thự hoảng sợ nói. Không tốt, hắn là cao giai thợ săn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thự có thể cảm ứng được đối phương lực lượng cường đại, bị chàm sơ giai vị diện thợ săn cười lạnh nói. Ha ha, Hắc Nguyên chiến thần sẽ để cho ngươi thịt nát xương tan. Hắc Nguyên chiến thần trong chớp mắt đi vào Trần Mục phụ cận, màu đen yển nguyệt đao đập tới đến, tinh không xuất hiện vết nứt như là dòng sông màu đen, Trần Mục cảm giác được áp lực, phía sau hắn xuất hiện lôi đình ngân dực cấp tốc tránh né. U ám đao quang chém xuống trong nháy mắt, vô số ngôi sao sụp đổ, như là yên hòa nở rộ. Hắc Nguyên chiến thần có lực lượng phi thường khủng bố, Trần Mục không cách nào hất ra hắn, chỉ có thể ứng chiến, hắn vung vẩy đế kiếm cùng Hắc Nguyên chiến thần giao phong. Hai thanh binh khí va chạm lúc không gian như sóng biển giống như chập trùng, phụ cận tinh thần lần lượt sụp đổ. Thụ thương vị diện thợ săn trốn về chiến hạm, trên chiến hạm còn có hai vị trung giai thợ săn, bọn họ nhìn chăm chăm Trần Mục. Gia hỏa này không đơn giản, chỉ sợ là cao giai vị diện thợ săn. Không có khả năng, hắn vị diện cần phải không còn tồn tại ở bên ngoài lang thang cường giả. Đoán chừng là dạng này. Cho dù là đụng phải cao giai thợ săn, Trần Mục vẫn như cũ có chính diện giao phong thực lực, hắn nắm giữ thân thể mạnh mẽ, nhưng là ở chỗ này rất khó bổ sung năng lượng, một khi dây dưa thời gian quá dài, sẽ rất nguy hiểm. Chiến hạm màu đen phía trên, hai vị trung giai thợ săn thêm vào chiến đấu, Trần Mục tình huống chuyển tiếp đột ngột, hắn biết không có thể lại kéo, không chút do dự phóng thích kiếm đạo. Quảng cáo, Trần Mục toàn thân đưa ra vô số đạo kim sắc kiếm quang, Hắc Nguyên chiến thần cảm giác được nguy hiểm, chủ động lùi lại, hai vị trung giai thợ săn không kịp phản ứng, trong chớp mắt vết thương chồng chất, bọn họ đều bị bách lùi lại. Hắc Nguyên chiến thần cho mày, thật mạnh kiếm ý, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. U sương mù tràn ngập, Hắc Uyên chiến thần cùng hai vị trung giai thợ săn đồng thời phóng thích vị diện chi lực, một cái bàn tay lớn màu đen hoành không xuất thế, cái tay kia so tinh thần càng hùng vĩ hơn, đối với Trần Mục rơi xuống. Trần Mục tay cầm đế kiếm, áo trắng tung bay, hắn đạp không mà đi, sau lưng vạn nói kim sắc kiếm quang, giả thiên tế nhật bàn tay lớn màu đen ầm vang rơi xuống. Vô số ngôi sao bị cái kia hắc thủ nghiền nát, xong, Tử Thự đã nhắm mắt lại. Trần Mục hai tay nắm ở đế kiếm, sau lưng vạn nói kim sắc kiếm quang đồng thời ngưng tụ, kiếm quang chói mắt chiếu rọi mênh mông tinh không, thậm chí là xuyên thấu vị diện. Ầm ầm, Trần Mục huy kiếm, kim sắc cự kiếm hoành không xuất thế, trực tiếp chặt đứt cái kia giả thiên tế nhật bàn tay lớn màu đen, cự kiếm kia mang theo các loại quy tắc lực lượng, Hắc Uyên chiến thần muốn chạy trốn lại bị quy tắc trói buộc. Răng rác, Hắc Uyên chiến thần bị cự kiếm thôn phệ. Kim sắc cự kiếm rơi xuống lúc vạn đạo kiếm quang tàn ra, như là kiếm nhận phong bạo, hai vị trung giai thợ săn cùng Hắc Uyên chiến thần tại chỗ hóa thành bột mịn. Khi kiếm quang biến mất lúc trống rỗng tinh không chỉ có trong suốt lưu quang, đó là bản nguyên vật chất, Hắc Uyên chiến thần bọn họ liền thi hài cùng thần hồn đều bị xóa đi sạch sẽ, cũng chỉ có bản nguyên vật chất lưu lại. Trần Mục sử dụng thôn phệ chi lực trong tinh không xuất hiện hắc động, tất cả bản nguyên vật chất đều bị hắn hấp thu, nhân họa đắc phúc, vị diện chi lực trên diện rộng tăng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thự mở mắt ra, nhìn lấy trống rỗng tinh không, nhìn lại áo trắng như tuyết Trần Mục, hắn mặt không biểu tình, có loại không nói ra được hàn ý, đại ca, ngươi thật là mạnh. Tử Thự nghiêm trọng đánh giá thấp Trần Mục thực lực, Trần Mục cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhẹ nhõm giải quyết vị diện hàng ngũ 49 Hắc Uyên chiến thần. Là kiếm đạo nguyên nhân, Trần Mục dưới đáy lòng nỉ non, hắn không ngờ tới kiếm đạo sẽ cường đại như thế, bộc phát ra lực lượng chỉ sợ có thể miểu sát cao giai thợ săn. Kiếm đạo bắt nguồn từ Trần Mục chỗ vị diện, mặt bên chứng thực hắn chỗ vị diện đã từng phi thường cường đại, cho nên kiếm đạo cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Nếu là thu hoạch được hoang đạo, cho dù là chúa tể cũng có thể đụng vào. Trần Mục nỉ non nói, phương xa chiến thuyền màu đen phía trên, cái kia bị Trần Mục chặt đứt thân thể sơ giai thợ săn muốn chạy trốn. Trần Mục trong nháy mắt xuất hiện tại chiến thuyền phía trên, đế kiếm trực chỉ sơ giai thợ săn. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mơ tưởng, sơ giai thợ săn muốn tự bảo, Trần Mục không có cho hắn cơ hội, một kiếm liền tiễn hắn rời đi, sơ giai thợ săn trên thân bản nguyên vật chất thưa thớt, Trần Mục khống chế chiến thuyền màu đen rời đi. Tại xa xôi Hắc Uyên vị diện bên trong như là vực sâu màu đen hình xoắn ốc, tại Hắc Uyên chỗ sâu, có song so tinh thần to lớn hơn ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Hắc Uyên vị diện cao tầng phát giác được vị diện chiến thần vẫn lạc, bọn họ không có phái ra cường giả truy tra, dù sao liền cao giai thợ săn đều vẫn lạc, trừ phi điều động vị diện chi tử hoặc là vị diện chúa tể. Gần nhất đừng đi ra ngoài hoạt động, đến từ Thâm Uyên thanh âm vang vọng cả cái vị diện. Hắc Uyên vị diện đến mạnh mẽ, sinh linh cũng không khỏi tại đánh dùng mình, có sinh linh dám đối bọn hắn động thủ, chẳng lẽ nói là đến từ siêu cấp vị diện cường giả. Trần Mục đứng tại chiến thuyền màu đen phía trên, Tử Thự có phụ cận vị diện tọa độ, tăng thêm Trần Mục lấy được địa đồ, bọn họ một đường vô cùng thuận lợi. Tử Thự vừa cười vừa nói, đại các phụ cận có rất nhiều cấp thấp vị diện, ngươi làm sao không xử lý? Không có hứng thú, Trần Mục không có thôn phệ vị diện khác ý nghĩ, mục tiêu của hắn chỉ có tiến về hoang giới, Hắc Uyên vị diện chiến thuyền rất nhanh, có thể đạt tới hư không xuyên thẳng qua hiệu quả, cho dù dạng này, tiến về hoang giới cũng cần thời gian rất lâu. 3 năm sau, Trần Mục đến hoang giới phụ cận, căn cứ Tử Thự cung cấp tin tức chung quanh đây là phế tích vị diện bình chướng hoàn toàn biến mất, trong đó tinh thần tàn khuyết không đầy đủ, mất đi vị diện bình chướng bảo hộ, những ngôi sao này sẽ từ từ hoàn toàn biến mất. Đại ca, loại này phế tích vị diện cái gì cũng không có, tiếp qua vài vạn năm, liền hạt bụi đều nhìn không thấy. Tử Thự nỗ lực chứng minh giá trị của mình. Trần Mục mang theo hắn đi vào phế tích vị diện chỗ sâu, nơi này tinh thần ảm đạm vô quang, không có chút sinh cơ có thể nói, căn bản không đủ dưỡng dục sinh mệnh. Phế tích vị diện chỗ sâu nhất, mặc dù có thợ săn đi qua, cũng không quý lãng phí thời gian đi tới nơi này. Trần Mục lại phát hiện rất nhiều tàn phá chiến thuyền, những thứ này chiến thuyền không hề nghi ngờ đến từ Hoang Châu. Tử Thự cũng chú ý tới cách đó không xa giới bích. Nơi này làm sao còn có vị diện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải vị diện, Trần Mục nhìn cách đó không xa giới bích, cái kia càng giống như là vĩ ngạn bóng người, tiểu thế giới này là hoang chủ thân thể biến thành. Trần Mục thu hồi Tử Thự, sau đó tới gần giới bích, đạo này giới bích không có bài xích hắn. Giới bích sau là tràn ngập sinh cơ thế giới, Trần Mục nhìn đến tràn ngập sinh cơ hòn đảo, như là hoang châu phục khắc, phía trên có đại lượng tu tiên giả hậu nhân, thế mà cũng không có tu tiên giả tồn tại. Thần trí của hắn đảo qua hoang giới chúng sinh. Trần Mục rất nhanh là xong giải nơi này tin tức cái này là lấy võ vi tôn thế giới, vương triều ở giữa lẫn nhau chinh chiến, mạnh nhất võ phu có thể lấy một địch trăm. Hoàng giới trung tâm có tòa núi cao, Trần Mục nhìn đến chuôi kiếm gãy nghiêng cắm ở đỉnh núi, hắn thuấn di đến đỉnh núi, có thể cảm giác được nơi này chôn giấu lấy lực lượng cường đại. Đây là bản nguyên vật chất, hoàng thần điện tại hoàng kim thụ phía trên, Trần Mục lúc ấy liền nghĩ đến, hoàng chủ có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, khẳng định cùng hoàng kim thụ có quan hệ. Quả là thế, một vệt kim quang theo đỉnh núi sông lên trời không? Trần Mục tắm rửa tại vị diện bản nguyên bên trong, hoàng giới các nơi đều thấy cảnh này, chúng sinh hướng về hắn quỳ bái, cho dù là đế vương đều phủ phục quỳ bái. Hoàng chủ lưu lại đại lượng vị diện bản nguyên, Trần Mục hấp thu những thứ này bản nguyên vật chất về sau thực lực đại trướng, toàn thân tản ra ánh sáng, hoàng giới đều đang chấn động, thành công đánh dấu hoàng giới, chúc mừng thu hoạch được hoàng đạo. Trần Mục quanh thân xuất hiện kim sắc hạt cát, vô số cát vàng tan vào thân thể của hắn, cùng huyết nhục tương dung, Trần Mục tại cảm giác hoàng đạo năng lực. Hoàng đạo có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa còn có thể cường hóa nhục thân, cả công lẫn thủ. Ban đêm, Trần Mục nắm giữ hoàng đạo, trên người hắn kim quang bắt đầu ảm đạm, khí tức nội liễm. Đỉnh núi khôi phục yên tĩnh, Trần Mục nhìn lên bầu trời đêm tinh thần đều là giả, bất quá đối với những người bình thường này mà nói cũng không có ảnh hưởng. Sáng sớm, hồng nhật đông thăng, Trần Mục đằng không mà lên, hắn đi vào, mặt trời, phụ cận, kim sắc hỏa điều cúi người quỳ bái. Đại nhân, ngài hẳn là hoang chủ trong miệng cứu thế chủ. Trần Mục mỉm cười nói, ta đến từ Hoang Châu, ta muốn biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Quảng cáo, hỏa điều lắc đầu than nhẹ, năm đó, chúng ta vốn là muốn đi trước Bỉ Ngạn, lại gặp tập kích. Hoàng chủ mang bọn ta trốn đến nơi đây, tự thân hóa thành kết giới, hắn phế bỏ tất cả tu tiên giả tu vi, để hoang giới có thể trường tồn. Trần Mục không khỏi tiếc hận, trong bể khổ tràn ngập nguy cơ, muốn đi trước Bỉ Ngạn nói nghe thì dễ. Bỉ Ngạn thật tồn tại sao? Hoàng chủ nói có trường sinh chi địa, đáng tiếc chúng ta không cách nào trông thấy. Hỏa điều phát sinh thở dài. Hỏa điều mỗi ngày đều tại đốt thiêu chính mình năng lượng, nó hiện tại trạng thái cũng không kiên trì được bao nhiêu năm, Trần Mục xuất ra một gốc thần dược đưa cho nó. Hy vọng đối tiền bối hữu dụng, đa tạ đại nhân, Trần Mục đối với hỏa điều mỉm cười nói, có lẽ chúng ta có thể đến tới Bỉ Ngạn, thật sao? Hỏa điều trong mắt tràn đầy không dám tin, ta nói là có lẽ, nhiều người như vậy, ngươi có thể mang đi, Trần Mục khẽ cười nói, hoàng giới không lớn, ta sẽ nếm thử đem hoàng giới thu vào thể nội. Đa tạ đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa điều kiên trì nhiều năm như vậy, cũng là tin tưởng hoang chủ trong miệng cứu thế chủ, nguyên lai đều là thật, nó vui đến phát khóc. Trần Mục rời đi hoang giới, hắn xếp bằng ở hoang vô tinh không, thể nội vị diện chi lực chính đang ngưng tụ, hắn bây giờ có được cường đại vị diện chi lực, có thể sử dụng cỗ lực lượng này xây dựng tiểu thế giới. Chúa tể là có thể sáng tạo vị diện, Trần Mục tuy nhiên còn không thể sáng tạo vị diện, nhưng hắn có thể sáng tạo cái tiểu thế giới, chỉ cần có thể dung nạp hoang giới là được. Trần Mục dùng vị diện chi lực trong thân thể xây dựng ra tiểu thế giới, sau đó toàn bộ hoang giới đều bị hắn thu vào thể nội tiểu thế giới, xây dựng ra dạng này tiểu thế giới, sẽ đại lượng tiêu hao Trần Mục vị diện lực lượng. Tốt tại nắm giữ hoang đạo cùng kiếm đạo, nắm giữ hai loại cường đại đại đạo, Trần Mục có tại khổ hải ngạo du tư bản, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dự định. Trần Mục mục tiêu là Bỉ Ngạn, lại lo lắng ma thần hội uy hiếp được hắn vị diện. Cho dù ta bây giờ đi về tác dụng cũng không lớn. Tốc độ cao nhất chạy tới Bỉ Ngạn, Trần Mục quyết định tốc độ cao nhất chạy tới Bỉ Ngạn. Chiến thuyền màu đen tải trong bể khổ xuyên thẳng qua, Trần Mục xếp bằng ở bong tàu, hắn tại cảm ngộ hoang đạo cùng kiếm đạo, nháy mắt mười mấy năm qua đi. Chiến thuyền nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, Trần Mục chỉ có thể tự mình tiến về, tốc độ của hắn so chiến thuyền càng nhanh, ven đường đi qua rất nhiều cấp thấp vị diện, gặp phải trung giai vị diện cùng cao giai vị diện, Trần Mục đều sẽ sớm lần tránh. Tại hoang chủ lộ tuyến bên trong, cũng không có lần tránh trung giai vị diện cùng cao giai vị diện, nhưng Trần Mục có từ tự cung cấp vị diện tin tức cho nên thuận buồm xuôi gió. 20 năm sau, Trần Mục tải trong bể khổ đi qua dài dằng dặc lữ hành, thế mà liền lữ trình 10. Cũng chưa tới, những năm này hắn đều không có ngộ đến vị diện thợ săn. Bỗng nhiên, Trần Mục cảm giác được uy hiếp khí tức, hắn đột nhiên dừng lại, đó là sánh vai giai thợ săn còn muốn khí tức cường đại, trong bề khổ thân ảnh màu trắng xông ra, một vị lão giả áo bào trắng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Lão giả áo bào trắng cười ha hà mở miệng, tiểu hữu xem ra không giống như là thợ săn, Trần Mục bình tĩnh chắp tay, ta chỗ vị diện đã hủy diệt đành phải tại khổ hải phiêu lưu. Thì ra là thế, tiểu hữu nếu không chê, có thể tiến về lão phu vị diện, chúng ta thứ 9 vị diện tuyệt sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Lão giả áo bào trắng ném ra ngoài cảnh ô lưu, Trần Mục duy trì chấn định, lại là siêu cấp vị diện cường giả, bất kể có phải hay không là Hồng Môn Yến, hắn đều đang nghĩ như thế nào thoát thân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.